Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, cao cấp hội sở. Thiên thượng nhân gian quản lý ánh mắt vô cùng độc ác. Quan sát Trương Dịch một hồi về sau, lập tức liền phán đoán ra thân phận của hắn phi phàm. Không có cách nào, người ở vị trí cao lâu ngày trên thân một cách tự nhiên sẽ mang theo một loại ưu việt khí chất. Mà càng là thân phận cao quý người, loại kia khí chất thì càng nội liễm bình thản. Trương Dịch đi tới nơi này về sau, đối với thiên thượng nhân gian hoa lệ cảnh bên trong chỉ là nhàn nhạt tán thưởng. Ánh mắt lại không có bao nhiêu ba động, cái này cũng không phải là bình thường người có thể có được phản ứng. Chỉ có thể nói, hắn đối với cảnh tượng như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên quản lý phán định, Trương Dịch khẳng định không phải người bình thường. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thiên thượng nhân gian hoàn toàn chính xác khiến người kinh diễm. Bất quá đối với Trương Dịch mà nói, cũng không có đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Bởi vì hắn có Hemingway trang viên, chính là trong nước đếm một chút một chỗ. Trang viên biệt thự chiếm diện tích so nơi này lớn, mà lại bên trong trang sức càng không phải là trong này có thể so sánh. Chỉ nói những cái kia giá trị liên thành tranh sơn dầu cùng đồ cổ, nơi này thì căn bản tìm không thấy. Mà về phần hoàng kim trang sức, mỹ nữ như mây, càng là so Hemingway trang viên kém xa. Muốn nói lời, nơi này ưu thế lớn nhất khả năng cũng là phong cách nhiều mặt. Mà lại nữ phục vụ viên trình độ văn hóa tương đối cao. Nơi này là Tây Lâm Xuân, áp dụng chính là cung đình phong cách. Bên trong tất cả đồ dùng trong nhà đều là phòng theo tiền thanh vương phủ chỗ tạo. Lúc trước có một vị bảo thân vương, hắn vương phủ cũng là loại này bố cục. Quản lý mang theo Trương Dịch đi về phía trước, đi tới một chỗ phục cổ thức trong dạp. Gian phòng phi thường to lớn, có thể dung nạp mười mấy người. Hẳn là thương vụ hội nghị tràng sở. Bất quá bên trong trang sức đích thật là cổ phong mười phần, lại lộng lẫy vô cùng. Trên đỉnh đầu 12 ngọn đèn cung đình đều là gỗ lim chế tạo. Cũng không phải là kim loại thoa lên sơn hàng nhái. Chính thức hoàng cung đèn cung đình cũng là loại này. Hai bên ghế dựa cũng đều là hoàng hoa lê. Phía trước nhất còn bày biện một cái cao cao tại thượng ngai vàng. Toàn bộ nhìn qua giống như hàng thật giá thật vương phủ. Có vương phủ, vậy có hay không hoàng cung đâu? Trương Dịch nhìn lấy nhẹ gật đầu. Sau đó cười hỏi, quản lý mỉm cười, Kim Loan Điện hôm nay có khách nhân ở, trong thời gian ngắn không tiện lắm đi qua. À, còn thật sự có, Trương Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi thôi, đi thêm về phía trước đi xem một chút. Hắn đối nơi này không có cái gì lưu luyến, chỉ là tới lấy thưởng thức góc độ nhìn một chút, sau đó liền rời đi. Quản lý nhìn đến Trương Dịch đạm mạc thần sắc về sau, đối thân phận của hắn càng hoài nghi. Phải biết, cũng là cái kia 12 ngọn đèn cung đình, cũng có thể làm cho rất nhiều nơi khác tới đại lão bản kinh thán liên tục. Bởi vì đó là chân chính hoàng gia tay nghề, là đỉnh phong công tượng thủ công tạo ra. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục mang theo Trương Dịch hướng mặt trước đi quán ăn. Quả nhiên, trong này xa hoa vô cùng, muôn hình vạn trạng, mỗi cái phòng khách phong cách ngang thông Trung Tây. Cổ kim, có minh thanh phong cách lâm viên, có Victoria thời đại cung điện, cũng có hiện đại phong cách hào hoa hộp đêm gió sân bãi. Làm trong nước đứng đầu nhất thương vụ hội sở, trên cơ bản ngươi ở bên ngoài có thể gặp đến tràng cảnh. Trong này đều có thể thỏa mãn, càng là quầy rượu sàn đêm KTV, tất cả thiết bị điều kiện một dạng không thiếu. Trương Dịch đơn giản nhìn mấy cái gian phòng về sau, liền nói ra. Hơi mệt chút, tìm gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được Trương Dịch dự định nghỉ ngơi, Từ Bình vội vàng cười nói. Được rồi, Trương Tổng, ngài vừa mới có hay không ưa thích, thì cái kia bá kiểu xếp liễu đi. Đó là một cái thanh đại phong cách gian phòng, hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Trong ngoài lấy gỗ lim tạo hình giấy cắt hoa, bàn ghế đều là làm bằng gỗ. Quản lý nghe vậy, cũng cười nói. Vậy thì tốt. Lập tức an bài cho ngài. Trước mặt hắn dẫn đường, một mặt mỉm cười đem hai người mời tới. Bên cạnh hai cái người nữ phục vụ từ đầu tới đuôi trên mặt đều mang thanh tú nụ cười. Cũng không giống như giả mạo. Cũng không có quá phận nhiệt tình ân cần. Vừa đúng, Trương Dịch cùng Từ Bình đi vào gian phòng về sau. Hắn trực tiếp chính ở đằng kia trên ghế salon ngồi xuống. Đói bụng, làm ít đồ đến ăn. Lão Từ ngươi là địa chủ. Ăn thứ gì ngươi đến điểm đi. Trương Dịch vung tay lên. Thứ gì đều bị Từ Bình đến giải quyết. Bởi vì hắn cũng biết. Dạng này đỉnh cấp hội sở bên trong liên quan tới ăn đồ ăn bình thường đều có chú trọng. Một cái bình thường mầm hạt đậu đều có thể lấy tên tơ vàng sợi bạc. Lần đầu tiên tới nơi này ăn đồ ăn. Căn bản không làm rõ ràng được. Được rồi. Vậy liền ta đến an bài. Từ Bình đối Trương Dịch lộ ra nịnh nọt nụ cười. Quay đầu thì đối quản lý thản nhiên nói. Tới một cái phúc lộc sơn hà. Điều này hiển nhiên là một cái lồng bữa ăn tên. Quản lý lập tức hiểu ý. Mà không tiêu hắn mở miệng. Bên cạnh người nữ phục vụ liền từ bên hông lấy cái kế tiếp máy móc. Đem danh sách sách giao cho đằng sau đi. Không biết hai vị còn cần hay không trợ hứng tiết mục. Từ Bình đem một cái tấm phẳng cầm tới. Ân cần đưa tới Trương Dịch trước mặt. Trương Tổng, ngài nhìn xem muốn nhìn tiết mục gì. Phía trên này đều có thể điểm. Trương Dịch nhíu lông mày. Thật thì cầm tới nhìn lướt qua. Chỉ thấy được phía trên tiết mục vẫn chỉ là không ít. Khổng Tước Vũ, quốc gia cấp 2 vũ đạo diễn viên Phong Linh. 58.888 nguyên. Đàn tì bà biểu diễn. Thịnh Kinh Đoàn giấy tờ cấp 2 đàn tì bà đại sư Chu Manh Manh. 68.888 nguyên. Ca khúc một bài. Chứ danh ngôi sao ca nhạc Đặng Tiểu Kỳ biểu diễn. 100.000 nguyên. Trương Dịch nhìn đến đây, a một tiếng. Đặng Tiểu Kỳ. Ta nhớ được nàng mấy năm trước không phải thẳng lửa sao. Cái này cũng có thể mời đi theo. Quản lý nghe vậy. Cười nói. Không sai. Đặng Tiểu Thư cũng là chúng ta nơi này vào ở ca sĩ. Từ Bình nhếch miệng. Loại kia lưu lượng ca sĩ đã sớm quá khí. Hiện tại ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn. Dạng này người đằng sau còn có không ít đâu. Trương Tổng ngài nhìn. Phía sau Kiệt Luân. Tuấn Kiệt so với nàng vẫn như cũ quý một chút. Một ca khúc mấy chục vạn. Trương Dịch nhìn thoáng qua nở nụ cười quản lý. Lặng lẽ tiến đến Từ Bình bên tai hỏi. Có thể ngủ cùng sao? Từ Bình sửng sốt một chút. Cười nói. Nơi này có chút là chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng mà, muốn là chính ngài có năng lực mang đi ra ngoài. Bên này cũng mặc kệ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Há, ta hiểu được. Nói cách khác chỉ cần tiền đúng chỗ liền có thể đúng không? Ngài nói không có tật xấu. Từ Bình nhẹ gật đầu. Không có có đồ vật gì là tuyệt đối không được. Chỉ cần tiền đúng chỗ, đều có thể chơi được. Trương Dịch thân thủ trực tiếp ở phía trên chọn món. Để phía trên này mấy cái nữ ca sĩ đều đến đây đi. Tiền mà thôi nha. Hắn cũng không thiếu. Bên này ăn bài xong xuôi về sau. Rất nhanh cả bàn tinh xảo đồ ăn đều lên đủ. Trương Dịch cùng Từ Bình uống một chút tửu. Sau đó tùy tiện nếm nếm trên bàn đồ ăn. Tư vị kia, đích thật là đồng dạng. Trương Dịch ăn đã quen các loại sơn hào hải vị. Cũng sẽ không đối thức ăn nơi này khẩu vị cảm giác được cỡ nào tốt. Nhưng tổng thể tới nói, còn tính là không tệ. Tối thiểu nhất muốn so bo bo làm ăn ngon một số. Cơm ăn đến một nửa. Bên kia gọi tới mấy cái nữ ngôi sao cũng đến. Khách khí cùng Từ Bình cùng Trương Dịch lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền bắt đầu cầm lấy microphone. Mời Trương Dịch cùng Từ Bình điểm ca. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.